đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 784, Ma Thiên Các phong cách hành sự. Hai càng, cho nên, người nhóm là đến tìm phiền phức. Kia đệ tử nhất kinh, Điền Bất Kỵ cùng Diêu Thanh Tuyền quay đầu lại, nhìn một chút liễn bên trên Tư Không Bắc Thần cùng Lục Châu. Hai người không đáp, Ngô Thượng Nhung lại mỉm cười. Thật xin lỗi, đúng là như thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trực tiếp như vậy sao? Cho dù là tu hành giới người người kiêng kỵ cửu trọng điện, làm sự tình đều không có trực tiếp như vậy qua, có thể cảm giác, đều hăng hái, không có những cái kia cong cong lượn quanh, bức bức lại lại, kia đệ tử biến sắc, hướng sau phất phất tay. Các vị mời chờ, cho ta trở về bẩm báo một tiếng, xin dừng bước, những cái kia lơ lửng đệ tử sững sờ. Ngô Thượng Nhung quay đầu lại, hướng sư phụ chắp tay. Sư phụ, lúc này những này việc vặt vãnh, giao cho đồ nhi giải quyết. Như thế nào? Đi thôi. Ngô Thượng Nhung nhẹ điểm nhẹ đầu, thả người bay ra ngoài. Tư Không Bắc Thần thỉnh giáo nói. Lục huynh, đối với mình đồ nhi, như này tín nhiệm coi trọng, không sợ bọn họ xuất thủ không có phân tắc. Ma Thiên Các phong cách hành sự luôn luôn như đây. Lục Châu vuốt râu nói. Hắn nhóm là lão phu đồ nhi, chấm ngoặc kép, ngữ khí một lần, âm thanh như hồng, nhìn về phía chúng đồ đệ nói. Đi thôi, trời sập, lão phu đỉnh lấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào vì tự tin? Câu nói này, là được, Ngô Thượng Nhung bay đến Điền Bất Kỵ cùng Diêu Thanh Tuyền thân trước. Nhìn về phía Vân Sơn đệ tử, nói ra, đã là đến tìm phiền phức, thế nào cần phải thông báo? Dẫn đường, ngươi, chấm ngoặc kép, vụt, Trường Sinh kiếm rời đi vỏ kiếm, hiu hiu hiu, đơn thuần dùng nguyên khí khống chế Trường Sinh kiếm, hàn mang hiện lên, trong đám người lượn vòng một vòng, lại bay về vỏ kiếm, đón lấy, tóc đứt đoạn, rơi xuống không trung, dẫn đường, 12 tông các đệ tử, dọa đến vội vàng hướng tung tích, cự liễn theo những đệ tử kia, hướng chủ phong bay đi. Hội tụ tại vân đài đệ tử, lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn đến kia cự liễn rơi vào 12 tông bình chướng khu vực bên trong. Toàn bộ bay lên, hướng phi liễn vây lại, Ngô Thượng Nhung, Điền Bất Kỵ cùng Diêu Thanh Tuyền trở về phi liễn. Đám người nhìn đến tâm sinh cảm khái, đặc biệt là Điền Bất Kỵ cùng Diêu Thanh Tuyền, lúc nào ta nhóm cũng có thể hưởng thụ cái này chủng ỷ thế hiếp người cảm giác. Diêu Thanh Tuyền vẫn còn tốt, hắn thân vì cửu trọng điện thủ tọa một trong, bị người khi dễ ít, Điền Bất Kỵ cũng không đồng dạng, Thiên Liễu Quan quanh năm bị người xem thường, từ trước đến nay đều là đối tượng bị người khi dễ. Ma Thiên Các phong cách hành sự, làm sao không phải hắn nhóm nghĩ muốn đây này. Chủ phong điện trước, không ít đệ tử từ vân đài phương hướng bay tới, tông chủ, cửu trọng điện phi liễn lại xông tới. Một tên trưởng lão cấp tốc đi vào điện bên trong, Nhiếp Thanh Vân chau mày, đứng dậy lấp lóe mà ra, lẽ nào lại như vậy, hư ảnh nhoáng một cái, Nhiếp Thanh Vân xuất hiện tại điện trước cao 10 mét không trung. 12 vị thân mang hồi sắc trường bào trưởng lão, cũng cùng hội tụ, đứng tại Nhiếp Thanh Vân thân sau, ngước đầu nhìn lên chậm rãi hạ xuống phi liễn, Nhiếp Thanh Vân truyền âm nói, Tư Không Bắc Thần. Ngươi lá gan không nhỏ, Nhiếp Thanh Vân, đến địa bàn của ngươi, ngươi lại muốn làm rùa đen rút đầu. Phi liễn rơi xuống âm thanh, một câu nói kia lệnh Vân Sơn 12 tông đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Nhiếp Thanh Vân phất phất ống tay áo, thân sau 12 tên trưởng lão tề phi, tới gần phi liễn. Cùng lúc đó, tại Vân Sơn một mặt khác, một tòa mô hình nhỏ phi liễn bên trong. Diệp Chân ngồi ngay ngắn bên trong, Giang Tiểu Sinh khom người nói, sư phụ, muốn đánh lên, rất tốt, sư phụ nước cờ này, thật là khiến đồ nhi mở rộng tầm mắt, bất kể hắn nhóm tam phương như thế nào đi hạ một nước cờ, sư phụ đều là kiếm bộn không lỗ, Giang Tiểu Sinh nói ra, hạ hạ kế sách thôi, không chiến mà khuất người chi binh, mới là thượng sách. Vi sư trung quy không nghĩ tới là cái này họ Lục thực có can đảm tới. Chấm ngoặc kép, Diệp Chân nói ra, kia muốn hay không phái người thừa cơ huyết tẩy Thiên Liễu Quan? Đại có thể không cần. Diệp Chân chậm nói ra, đến một lần Thiên Liễu Quan còn thừa người đều là tạp dịch đệ tử, không trọng yếu. Thứ hai, vi sư còn có tranh thủ cùng cái này họ Lục cao nhân hợp tác. Thứ ba, đã hắn nhóm dám đến, nếu có thể ngồi ngư ông đắc lợi, trước mặt chẳng phải là hủy diệt Thiên Liễu Quan cơ hội thật tốt. Sư phụ anh minh, đồ nhi hiểu ra. Vân Sơn 12 tông trưởng lão kéo lấy trưởng ấn bay lên trên thời điểm vừa khẽ dựa gần, cốt nhất đạo âm công khoách tán ra, tiếng như kinh lôi hưởng, dùng phi liễn làm trung tâm hướng phía dưới phát tiết, gợn sóng dập dờn. 12 người như bị sét đánh, lập tức ngửa mặt lên trời hạ xuống, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Nhiếp Thanh Vân nhíu mày, nhìn về phía phi liễn, nội tâm buồn bực, Tư Không Bắc Thần khi nào nắm giữ lợi hại như thế âm công. Thập Diệp đánh lui các trưởng lão cũng hợp tình hợp lý, có thể cũng không đến nỗi như thế nhẹ nhõm. Tư Không Bắc Thần âm thanh vang nổi lên, Nhiếp Thanh Vân, ngươi khiêu khích ta, ta không tính toán với ngươi, có thể, đắc tội Lục huynh, ngươi gánh được trách nhiệm. Lục huynh, Nhiếp Thanh Vân nghi hoặc. Lúc này, phi liễn bên trên, một vị tiên phong đạo cốt lão nhân đạp không mà ra, Tư Không Bắc Thần cùng đi bay ra. Bên cạnh bốn người, nhất đao khách một kiếm khách, hai tên nha đầu, những người còn lại theo sát phía sau, đồng thời bay ra, rơi đi xuống, rơi xuống cùng Nhiếp Thanh Vân ngang hàng chi chỗ. Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần giao thiệp nhiều năm, cửu đại thủ tọa, hắn đều biết. Nhìn cái này đảo qua đi, trừ Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà, những người khác là gương mặt lạ. Thập Diệp hắn lập tức cảm giác được cùng Tư Không Bắc Thần cũng đủ vị lão giả kia, khí chất phi phàm, không giống bình thường. Lúc này chắp tay nói, các hạ là. Lục Châu không có hồi đáp, mà là nói ra, Diệp Chân ở đâu? Diệp Chân còn không đến, lão tiên sinh muốn tìm hắn, có thể trực tiếp đi phi tinh trai. Nhiếp Thanh Vân cảm thấy kẻ đến không thiện, có thể để cho Tư Không Bắc Thần như này cam tâm lá xanh, há lại là kẻ yếu? Tìm ngươi đồng dạng. Lục Châu một tay chắp sau lưng, vuốt râu nói, lão phu không thích quanh co lòng vòng, ngươi nghe rõ chưa vậy? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hơi này, điệu bộ này, cái này tư thái. Vân Sơn 12 tông trưởng lão cùng các đệ tử nghe đến tức giận. Chính mình tông chủ lại bị ảnh hình người trưởng bối giống như răn dậy. Khí không khí, khẳng định khí. 12 tông trưởng lão lại lần nữa bay lên, chính muốn lý luận, Nhiếp Thanh Vân đưa tay, trầm giọng nói, lui ra, tông chủ, để các ngươi lui ra liền lui ra. Chẳng lẽ, mệnh lệnh của ta không dùng được? Nhiếp Thanh Vân có thể làm tông chủ, không phải không có lý. 12 tên trưởng lão hậm hực lui lại. Nhiếp Thanh Vân nhìn đến Tư Không Bắc Thần mắt bên trong ý cười vững vàng, chắp tay nói, lão tiên sinh là vì Diệp Chân mà đến. Diệp Chân mời lão phu Vân Sơn luận đạo, ngươi hội không biết? Lục Châu hỏi. Nhiếp Thanh Vân nhíu mày, nói ra, là thật không biết. Hạ Trường Thu mở miệng nói, Tạ Huyền xuất rất nhiều đệ tử vây quét Thiên Liễu Quan, ngươi giải thích thế nào? Lời vừa nói ra, Nhiếp Thanh Vân nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Thiên Liễu Quan quan chủ Hạ Trường Thu. Hạ Trường Thu khá có chút kiêu ngạo mà nói, loại cảm giác này thật tốt, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Bên cạnh một trưởng lão mỉm cười nói, nguyên lai ngươi chính là kia tiểu quan chủ. Tông chủ nói chuyện không tới phiên ngươi xen vào, Thiên Liễu Quan thực tại quá nhỏ, tiểu nhân người người đều có thể chế giễu. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, không có người có thể chạy thoát cái này tuyên cổ bất biến chân lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.